Chương 1125, chúng ta muốn giúp đỡ. Không sai, bất quá loại người này năng lực cường đại như thế, mà hắn cần đồ vật, cũng không phải là chúng ta có thể cho rồi. Hay là trước nhìn kỹ hắn nói à, đợi ta sau khi trở về, muốn hảo hảo điều tra một chút người này rốt cuộc là đang làm gì, nếu như người máy bị tiêu diệt, người này sẽ trở thành nhân loại chúng ta lớn nhất uy hiếp, cho đến lúc đó, chúng ta phải làm gì vậy đều là nói sau, bất quá xem ra chuyện như vậy hẳn là không thể phát sinh. Nếu như hắn thật sự uy hiếp nhân loại chúng ta, như vậy hắn sẽ cùng người máy hợp tác, tiêu diệt chúng ta, rốt cuộc người máy thế nhưng là có thể cho hắn một ít nhân loại. Chúng ta cho không được đồ vật. Chỉ mong hắn là nhân loại chúng ta cứu tình, mà không phải lại một cái tai nạn. A Lục Vũ ba người ngồi trên xe, một đường hướng phía ngục giam phương hướng chạy vội, giám ngục trưởng vừa lái xe, một bên từ chuyển xe trong kính quan sát đằng sau tình huống, thẳng đến biệt thự tiêu thất ở trong tầm mắt bọn họ, giám ngục trưởng mới chậm rãi thở ra một hơi. Khương Vân Đình cũng lau một cái mồ hôi lạnh, nói với Lục Vũ, thần ý đi hề, ngươi thật sự là quá lợi hại, thành bên trong quân đội đều bắt ngươi không có cách nào, ngươi trên thế giới này chẳng phải là vô địch. Giám ngục trưởng cũng nói, đúng vậy à, chúng ta những người phạm tục này đối với ngươi mà nói giống như là kiến hôi đồng dạng, nếu là ngươi muốn giết người, chúng ta dường như một chút sức hoàn thủ cũng không có, khá tốt ngươi không có ý nghĩ như vậy. Lục Vũ trầm mặc một lát, đối với hai người nói, kỳ thật ta thật sự rất muốn đem những người này tiêu diệt hết. Những người này không hắc bạch chẳng phân biệt được, lấy oán trả ơn, người như vậy lưu lại bọn họ thì có ích lợi gì. Khương Vân Đình nói với Lục Vũ, tuy những người này không làm người khác ưa thích, thế nhưng bọn họ đều là quyền cao chức trọng, nếu là đả thương bọn hắn mà nói, cái thành phố này bên trong sẽ phải đại loạn, rốt cuộc hiện tại người máy đội ngũ còn ở bên cạnh nhìn. Chăm chăm nhìn nhìn đâu, chúng ta không thể để cho bọn họ thừa dịp hư mà vào. Lục Vũ gật gật đầu, đối với hai người nói, đúng rồi. Hôm nay tại trong biệt thự nhìn thấy Lâm Tiêu, ta phát hiện hắn có chút không thích hợp. Nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, Khương Vân Đình tán đồng gật đầu nói, cũng không phải là sao, rõ ràng nói tìm ta có một bút ta cảm thấy hứng thú mua bán cần, kết quả đến bên cửa sổ, liền trực tiếp đi ra, thật sự là kỳ quái, trước kia hắn có thể không phải là người như thế, tuy người khác chẳng ra gì, nhưng là từ tới sẽ không tại trên phương diện làm ăn có cử động như vậy. Lục Vũ ha ha cười cười nói với Khương Vân Đình, kỳ thật hắn tìm ngươi nói chuyện làm ăn không phải là bổn ý, mục đích của hắn là đem chúng ta dẫn tới bên cửa sổ, sau đó để cho nơi xa súng bắn tỉa đó đem chip rót vào đầu góc của chúng ta, như vậy bọn họ liền có thể khống chế chúng ta. Giám ngục trưởng nghe xong lời của Lục Vũ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế này, trách không được hắn thời điểm ra đi, trên mặt biểu tình khó coi như vậy, vừa nhìn liền biết kế hoạch không có thành công. Khương Vân Đình cũng gật đầu nói, thì ra là thế này à. Không có nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu hiện tại vẫn là như vậy âm hiểm xảo trá, ta đã nói rồi, hắn có hảo sinh ý sẽ tìm đến ta hợp tác. Lục Vũ lắc đầu nói, ta nói không phải là cái này, ta nói chính là Lâm Tiêu này hiện tại đã không phải là người, mà là bị cải tạo qua người máy, bên cạnh hắn kia hai cái trợ thủ cũng đồng dạng là người máy. Nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, trong lòng hai người nhất thời cả kinh, nhất là Khương Vân Đình, chấn kinh đối với Lục Vũ hỏi. Ngươi nói cái gì bây giờ Lâm Tiêu đã không phải là người, chẳng lẽ hắn vì phát triển người máy sự nghiệp, vậy mà đem mình cũng biến thành người máy như vậy? Xem ra, gần nhất mấy lần tập kích sự kiện đều là hắn chỉ huy. Giám ngục trưởng gật gật đầu nói, có khả năng, lần trước tập kích ngục giam người chính là hắn phái tới, hắn có thể là cảm thấy làm người máy rất tốt, đao thương bất nhập, lại còn có thể có rất dài tuổi thọ, cho nên đem mình cũng cải tạo thành người máy, sau đó muốn thống lĩnh người máy đại quân, đem nhân loại tiêu diệt hết. Lục Vũ lần nữa lắc đầu nói, dường như không phải như thế, ta cảm giác Lâm Tiêu này thực sự không phải là toàn bộ trong kế hoạch đầu mục, có thể khống chế bọn họ nhất định là một người khác hoàn toàn, nếu như Lâm Tiêu là kế hoạch người thi hành, lấy tính cách của hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt toàn bộ trong biệt thự người, mà không cần phiền toái như vậy, nghĩ biện pháp đi khống chế những quan viên này nhóm. Khương Vân Đình gật gật đầu, tán đồng nói, không sai, người này hạng nhất làm việc bất kể hậu quả, luôn là dễ dàng xông dưới đại họa, cuối cùng hối tiếc không kịp, chỉ lo trước mắt. Căn bản sẽ không nghĩ tới toàn bộ kế hoạch sự tình, cho nên cái này tâm tư kín đáo người, đích thị là đem Lâm Tiêu biến thành người máy người này, bất quá người này dường như từ trước đến nay không có lộ mặt qua, như vậy xem ra, chúng ta muốn tìm được hắn, độ khó rất lớn. Giám ngục trưởng nghe xong lời của Khương Vân Đình, trong nội tâm cũng bắt đầu cảm thấy làm khó, đối với hai người nói, nếu là như vậy, cái thế giới này đã có thể nguy hiểm, rốt cuộc những người máy này bây giờ là vô địch trạng thái. Quân đội căn bản không la mở gì đỡ cờ bọn họ, lại còn bọn họ đang không ngừng tiến hóa, không dùng được vài năm, bọn họ sẽ nghiên cứu ra cao cấp hơn người máy, đến lúc sau nhân loại chắc chắn tuyệt diệt. Khương Vân Đình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, đúng rồi, chúng ta xuất ra đã bao lâu, những người máy này có thể hay không tại chúng ta sau khi đi ra, đi tập kích ngục giam A? Lục Vũ trong lòng cũng là cả kinh, thiếu chút nữa đã quên rồi ngục giam sự tình, mình tại trở lại ngục giam thời điểm, đã đem ngục giam kết giới giải trừ, mà Lữ Thục Manh lại đi phụ cận trong núi bế quan tu luyện, mà Phong Hòa Thượng căn bản không phải những người máy này đối thủ, nếu như những người máy này thật sự đi tập kích ngục giam, vậy phiền toái lớn. Nghĩ vậy, Lục Vũ vội vàng đi ngược chiều xe giám ngục trưởng nói, mau trở lại ngục giam, chỗ đó người có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giám ngục trưởng vội vàng đem chân ga giẫm hiểu A ngọn nguồn, xe nhanh chóng hướng phía trong ngục giam mở đi ra. Lâm Tiêu ba người thoát đi biệt thự, lập tức quay trở về nghiên cứu cứ địa. Lâm Tiêu đem trong cơ thể mình dụng cụ điều đến cực hạn, sợ Lục Vũ giải quyết xong trong biệt thự hết thảy, sẽ đi qua truy sát bọn họ. Đi qua nhiều lần xác nhận, Lâm Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra, lau một cái mồ hôi trên trán. Đối với hai người nói, lần này thật sự quá nguy hiểm, nếu không là dùng toàn bộ trong biệt thự nhân mạng với tư cách là thẻ đánh bạc, chúng ta thật sự có thể sẽ về không được. Lâm Tứ cũng gật gật đầu nói, không có nghĩ đến cái này Lục Vũ đã vậy còn quá lợi hại, chúng ta còn đánh giá thấp hắn năng lực, người này không dễ chọc, nếu như chúng ta không có phát minh ra tới lợi hại hơn người máy thời điểm, hay là không muốn gặp được hắn tốt. Tiểu Lâm nghĩ nghĩ, đối với hai người nói, đúng rồi, lần này đến đây tham gia sinh nhật mặt tỷ có ba người. Nói như vậy, trong ngục giam Khương lão gia tử hẳn là ngay tại ngục giam, nếu như chúng ta lúc này tập kích ngục giam, Lục Vũ đích thị là về không được, nói như vậy, Khương lão gia tử chết chắc rồi. Lâm Tiêu vô đùi bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, Lục Vũ không trấn thủ ngục giam, hiện tại chúng ta chính là tập kích ngục giam thời cơ tốt. Lâm Tứ cũng đi theo nói, không sai, hiện tại đúng lúc là ngục giam không có ai phòng thủ trạng thái, nói như vậy, chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, liền nhất định có thể đem cái này ngục giam san thành bình địa. Tiểu Lâm lạnh lùng cười cười, đối với hai người nói, hảo, Lâm Tứ, ngươi bây giờ liền đi phái người tập kích ngục giam, nhớ kỹ động tác càng nhanh càng tốt. Lâm Tứ đáp ứng một tiếng, lập tức để cho nghiên cứu trong căn cứ nó người máy của hắn tiến đến tập kích ngục giam, mệnh lệnh bọn họ thiểm kích ngục giam, tốc độ càng nhanh càng tốt, không được sai sót. 10 tên người máy lập tức bắt đầu hành động, nhanh chóng hướng phía ngục giam phương hướng chạy đi. Hơn 10 sau, những người máy này đã đi tới ngục giam cổng môn, bọn họ từng người minh bạch nhiệm vụ của mình, cho nên hành động vô cùng nhanh chóng. Lúc này phòng quan sát bên trong Hoàng Minh lập tức từ trên màn hình lớn thấy được ngục giam phụ cận có dị thường, vội vàng dùng bộ đàm để cho tất cả gia mở ngu cờ làm tốt chiến đấu chuẩn bị, có người đến đây tập kích ngục giam. Gia mở ngu cờ nhóm sau khi nghe kinh hãi, rốt cuộc lúc này Lục Vũ không tại ngục giam, Lữ Thục Manh lại chẳng biết đi đâu, chỉ có một Phong Hòa Thượng trong tù trấn thủ, không biết có thể hay không thủ được. Phong Hòa Thượng cũng hiểu được tình huống này, vội vàng để cho vài người thủ vệ trở lại trong ngục giam, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phong Hòa Thượng xoay người, vội vàng đối với sau lưng Khương lão gia tử nói, trong chốc lát nơi này nhất định sẽ phát sinh một hồi đại chiến, ngươi ở nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì, hiện tại ngươi nhanh lên ra ngoài, đến phía sau núi bên trong tìm Lữ Thục Manh. Khương lão gia tử nghe xong, nhất thời đối với Phong Hòa Thượng nói, thế nhưng là Lữ Thục Manh cũng không có nói rõ ràng nàng ở chỗ nào bế quan. Ta làm như thế nào tìm nàng A? Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, cái này chỉ có thể nhìn vật khí, hiện tại thời gian khẩn cấp, ngươi nhanh lên đi thôi, đã chậm đoán chừng ngươi liền không ra được. Nói xong lập tức để cho bên người một ngục cảnh mang theo Khương lão gia tử từ ngục giam cửa sau ra ngoài, chính mình thì từ trong phòng lấy ra lần trước đang nghiên cứu trong căn cứ cầm trở về giáo sư cho La Zegun, phân phát cho mọi người, báo cho bọn họ nói, lần này, chúng ta nhất định phải chịu đựng, cho Lục Vũ tranh thủ lúc ra. Bằng không mà nói, mọi người chúng ta đều phải chết. Hoàng Minh hướng phía trên tay phun, mọi người nói, các huynh đệ, những người máy này cảm thấy chúng ta ngục giam dễ khi dễ, chúng ta muốn dùng trong tay ra hỏa báo cho bọn họ, chúng ta không phải là quả hờ mềm, càng không phải là mặc người chém giết thịt mỡ, cho dù chúng ta chiến đấu đến cái cuối cùng người, cũng phải cản vệ chính chúng ta tôn nghiêm. Nghe xong Hoàng Minh những lời này, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, đồng thanh nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lúc này, một ngục cảnh từ trong phòng giam vội vàng đi qua. Không cẩn thận vừa vặn trong hành lang ngã một chút. Bên cạnh trong phòng giam mấy phạm nhân thấy hắn thần sắc hoảng hốt, vội vàng đối với hắn hỏi, xảy ra chuyện gì làm gì vậy đi vội vã như vậy. Người này ra mở ngu cờ vội vàng nói với hắn, hữu cơ khí người muốn tới tập kích chúng ta ngục giam, hơn nữa Lục Vũ còn không trong tủ, tình huống bây giờ khẩn cấp. Vài người phạm nhân nhìn dáng vẻ của hắn, trong nội tâm cũng ở âm thầm giật mình, thế nhưng bọn họ là phạm nhân, cũng không giúp đỡ được cái gì. Liên vào lúc này, trong ngục giam một cái cao lớn vạm vỡ đại hán mặt đen, đối với người này ra mở ngu cờ nói, là muốn cùng các người máy tác chiến sao? Người đem cửa nhà lao mở ra, chúng ta ra ngoài giúp người, ta làm qua bộ đội đặc chủng đối với các loại súng ống vô cùng hì hệ u do, chuyện bây giờ khẩn cấp, chúng ta có thể giúp đỡ.